Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, ngàn mục quý khảo nghiệm. Trưởng lưỡng thiên kim đan, ngay tại thạch diễm mũi chân điểm hướng U Minh nhị lão đan điền lúc. Chỉ nghe người nổi tiếng thạch ho nhẹ một tiếng, thạch diễm mũi chân điểm đến tầng một trong suốt thực chất. Không được tiếp tục tiến lên chút nào. Đi thôi, người nổi tiếng thạch rời đi. Một bước sau đã xuất hiện trên nham tương. Thạch diễm nhanh chân đuổi theo. Lưu lại hậu phương bị áp chế trên mặt đất. Một mặt oán độc U Minh nhị lão. Thạch diễm vận dụng cự sa ba chồng đuổi theo. Người nổi tiếng khắc đá ý hàng thấp tốc độ xuống. Hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đạp nham tương mà đi. Không cần đan cương thời khắc hộ thân, lộ ra một tia tử hoàng nguyên hỏa, nham tương liền không đả thương được. Nham tương khắp nơi đều là, thạch diễm đạp lên về sau, mới phát hiện có thị giác chướng. Tới gần 3-4 mét sau mới có thể nhìn thấy cụ thể nham tương. Nham tương tràn ngập khắp nơi đều là, hỏa diễm thỉnh thoảng toát ra một đoàn. Vô pháp viễn thị, ngọn lửa này không tệ. Người nổi tiếng thạch nguyên cho rằng thạch diễm muốn phế chút lực. Dù sao đạp nham tương mà đi cùng đạp nước mà đi có bản chất khác biệt. Không nghĩ tới thạch diễm dưới chân toát ra tia sợi lửa tím. So với hắn còn thư giãn thích ý. Thạch diễm sáp nhiên cười một tiếng. Chuyển hỏi, người nổi tiếng đại nhân. Ngài vì cái gì gọi bọn hắn nhỏ U Minh nhị lão? Người nổi tiếng thạch lúc đến câu đầu tiên, hắn nghe được rất rõ ràng, sẽ không nhớ nhầm, người nổi tiếng thạch giải thích nói, rất đơn giản, dưới mặt nạ là hai tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tóc đều là chuyên môn nhiễm trắng, ỷ vào thiên phú dị bẩm, tại cái tuổi này tấn thăng kim đan, là thiên phẩm kim đan, liền khắp nơi bắt trước trấn ngục làm U Minh nhị lão. Thật U Minh nhị lão là song bào thai, hai người bọn họ thần sắc, hành vi, quần áo chờ toàn phương vị bắt trước. Thật U Minh nhị lão đã bế quan mấy năm, thạch diễm kiến thức người thạch tính tình rất tốt, thăm dò hỏi, bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta cốc chủ có địch ý. Cái này, cùng Trần Mục Ti có quan hệ, chỉ có rất ít người biết được là vì cái gì. Các người hắc diễm cốc người tại Trần Mục Ti thủ hạ xem ra chính là hình người bảo vật. Cái kia nhỏ U Minh nhị lão cũng không biết. Chỉ quản bắt các người lên bên trên lĩnh thưởng. Trần Mục Ti tự mình cho ban thưởng. Cho tới lao chủ vì cái gì mặc kệ. Ngươi về sau sẽ biết được. Người nổi tiếng thạch thần sắc cổ quái. Không muốn trên việc này nói chuyện nhiều. Thạch diễm trăm mối vẫn không có cách giải. Ấn người nổi tiếng thạch ý tứ, phía dưới người nếu là biết được nguyên nhân cụ thể, nhất định không còn dám làm. Trần Mục Ti tổn hại lao chủ quyền uy sự tình giống như cũng không phải là sự tình. Nhưng trực tiếp xem nhẹ, điểm này quá kỳ quái. Ngục Ti, chức vị này hắn biết được, là ngày thứ 5 lao trừ lao chủ ngoại địa vị cao nhất người. Sau phó lao chủ còn cao. Trần Mục Ti cùng lao chủ của Tu Đức là đối nghịch a. Trước khi hắn tới, đối với chiếu ngục chức vị hiểu qua, chủ yếu chia làm quý binh cấp 3, quý cấp chia làm 100.000 ngục quý, vạn ngục quý, ngàn ngục quý, trăm ngục quý, binh cấp yếu nhất đều là 6 văn thiên vệ, 6 văn, 7 văn chờ đối ứng tại từng cái quý cấp hạ làm việc. Phân biệt xưng là trăm ngục binh, ngàn ngục binh chờ, binh cấp cùng úy cấp chênh lệch quá lớn, khả năng nhập chức làm vũ khí, cả một đời làm vũ khí, vô pháp thăng úy, Tử Sa Dung hứa hẹn cho hắn chức quan không nhỏ, cần phải có thể vào úy a. Nếu là trăm ngục úy, có thể trưởng quản 200 tên thực đan cảnh võ tu cùng linh tu, cả hai tỷ lệ chia đôi. Đừng nhìn cơ lượng nhỏ, nhưng chất lượng cao, 200 tên thực đan cấp thủ hạ, thả tại ngoại giới khó có thể tưởng tượng, cũng đều là tinh nhuệ. Thả ra cùng giai rất khó tìm đến đối thủ. Nhỏ U Minh nhị lão làm người địa thiên bên trong thiên phẩm kim đan. Loại này thiên kiêu không phải là binh cấp, xác nhận quý cấp, tu vi tại kim đan cảnh, rất có thể là hai tên ngàn mục quý. Thạch Diễm đột nhiên cảm giác có chút đau răng. Dưới trướng các trực tiếp trưởng quản có 2000 tên kim đan cấp. Còn có đại lượng trăm ngục quý. Cái này tổ ông vò vẽ đâm có chút lớn a. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm theo người nổi tiếng Thạch đến một chỗ nham tương khu vực. Nham tương phía trên có từng đóa hỏa hồng sắc hoa sen. Tạo thành hoa sen biển hoa. Dĩ nhiên có thể tại trong nham tương sinh trưởng. Cất bước bên trên hoa sen biển hoa, không ngừng tiến lên, hoa sen biển hoa bên trên lại có rất nhiều kiến trúc. Người nổi tiếng Thạch mang theo Thạch Diễm đến một chỗ trạch viện. Cổ phù, ngươi ở đây chờ ta. Người nổi tiếng Thạch phân phó một tiếng, không chờ Thạch Diễm trả lời tiến vào Thạch phủ. Cũng không lâu lắm, người nổi tiếng Thạch ra, lao chủ để ngươi đi vào. Thạch Diễm tiến vào Thạch phủ, trong phủ không có một tên thị nữ. Tại người nổi tiếng Thạch dẫn đường dưới, Thạch Diễm đi vào một gian trạch viện. Viện tử không lớn, có một đống người hát kịch đèn chiếu. Vải trắng trước, ngồi một cười ha hả mập mạp. Trên thân nửa điểm khí thế đều không có, so với người bình thường còn hơi không bằng. Nhìn chằm chằm vải trắng bên trên da ảnh. Thỉnh thoảng cười ngây ngô vài tiếng, trên mặt hắn thịt mỡ chồng chất cùng một chỗ, lộ ra một đôi mắt cơ hồ híp lại thành khe hở. Không nhìn kỹ cùng không có mắt người giống như, Thạch Diễm biết được đây chính là lao chủ cổ tu đức. Lẳng lặng chờ đợi, người nổi tiếng Thạch cũng là như thế. Chờ một khúc hí cuối cùng, mập mạp phát hiện một bên tĩnh đứng Thạch Diễm. Bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, kích động nhìn về phía Thạch Diễm trong tay mục nát đầu gỗ lệnh bài. Đây có phải hay không là Dung Nhi? Không, các ngươi cốc chủ tự mình đưa cho ngươi. Mập mạp kích động không ngừng xoa tay trưởng, hắc hắc cười không ngừng. Nghe được Dung Nhi hai chữ, người nổi tiếng Thạch nheo mắt, cúi đầu tự cho mình chân mình nhọn. Đúng. Thạch Diễm thấy cổ tu đức như vậy kích động, có chút ngây người, đây là tình huống như thế nào? Tử Sa Dung tại mập mạp trong miệng dĩ nhiên gọi Dung Nhi. Thân mật như vậy, Dung Nhi rất có thể tha thứ ta. Hắc hắc, mập mạp từ trên ghế nằm đứng lên. Thạch Diễm trong tay mục nát đầu gỗ lệnh bài đã vô thanh vô tức xuất hiện tại mập mạp trong tay. Bị mập mạp không ngừng vuốt ve. Thậm chí thân gặm mấy cái, cười ngây ngô tự Thạch Diễm tiến đến liền không ngừng qua. Mật tin đâu, vuốt nhẹ nửa ngày, mập mạp chuyển xem Thạch Diễm, bị nhỏ U Minh nhị lão đốt. Thạch Diễm thành thật trả lời, đốt, mập mạp sắc mặt thay đổi hứa, trước có sát cơ, sau đó có chút ủ rũ, lẩm bẩm nói, cái này trần đàn bà đanh đá. Đã nhiều năm như vậy còn muốn như thế. Được rồi, ta cùng Dung Nhi liên lạc qua. Đã biết được nàng ý tứ. Ngươi là Sáu Văn Thiên Vệ a? Tu vi gì? Mập mạp đem mục nát đầu gỗ lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Không có ý định trả lại cho Thạch Diễm. Thực đan cảnh đỉnh phong. Quá yếu. Vốn là thực lực này cho ngươi tối đa là ngục binh trước. Bất quá có Dung Nhi mặt mũi, có lệnh bài tại, Dung Nhi còn đáp ứng muốn cho ngươi một cái cao vị. Mập mạp cẩn thận suy tư, ta cho ngươi một cái trăm ngục quý, quý trước, cho ngươi thêm thiết một khảo nghiệm. Thẩm vấn, ta muốn nhìn ngươi thẩm vấn thủ đoạn, nếu là thẩm vấn kinh diễm đến ta cho ngươi ngàn ngục quý, quản lý 2000 tên kim đan cảnh. Nếu là không tiếp thụ khảo nghiệm, nhận lấy trăm ngục quý chức vị rời đi, về sau không cần lại đến thấy ta, cũng không cần đi làm phiền các ngươi cốc chủ. Nhưng nếu như tiếp nhận khảo nghiệm thất bại, liền từ ngục binh từ đầu làm lên, lời nói đến cuối cùng, mập mạp nhìn chăm chú Thạch Diễm. Ở đây một cái chớp mắt, đỏ liên hoa hải bốn phía nham tương hết thảy ngưng trệ bất động. Đỏ liên hoa hải bên trên phát giác được người đều nín thở ngưng thần. Một bên, cúi đầu ở giữa, người nổi tiếng Thạch khóe miệng co giật. Cái này khảo nghiệm nghe đơn giản, kỳ thực căn bản qua không được, để lao chủ hài lòng. Ngây thơ, thẩm vấn, Thạch Diễm thần sắc cổ quái, còn giống như thật không làm khó được hắn. Bên kia hình phạt quả thực nhiều lắm, tỉ như nổi tiếng cổ đại 10 đại cực hình, chẳng biết chờ chút chiếu ngục phạm nhân chịu đựng được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục